Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 187. Chương 187. Cả thế gian khiếp sợ. Cuồn cuộn sóng ngầm. Hải quân bản bộ, nguyên soái văn phòng, thật sao? Mặc kệ thế nào, Doflamingo không chết là được. Sengoku ngồi tại chỗ, nghe thấy Aokiji báo cáo, sắc mặt không có một chút biến hóa nào, như vậy bình thản ngữ khí. Để điện thoại trùng một đầu khác, Aokiji vì đó lặng lẽ hắn phát hiện mình có vẻ như coi thường chính mình nguyên soái, nghe ý tứ của những lời này là căn bản không muốn truy cứu John trách nhiệm. Lúc này, chỉ nghe Sengoku tiếp tục nói, để John đem lần chiến đấu này trải qua viết thành báo cáo giao cho ta. Ngươi đi tam giác hải vực phương hướng một chuyến John Quicksort gia tộc thuyền hải tặc cùng Momonga. Truy kích Drake tâm phúc quân lính gặp gỡ. Hiện tại răng co ở tại chỗ, cầm lấy hải quân tao ngộ John Quicksort gia tộc thuyền. Song phương đối lập bên trong tình báo. Sengoku thở dài, cái thời đại này cũng thật là càng ngày càng không bình yên. Một đầu khác, J10 chi bộ cứ điểm văn phòng, nghe được chứ? Nhớ tới viết báo cáo a, Aokiji cúp điện thoại từ nằm ngửa trên ghế, chậm chậm rãi bò lên, ta ngày này sinh lao lực mệnh a. Một ngày thời gian ngang qua ba cái hòn đảo không nói, liền phần cơm đều không ăn, hiện tại còn muốn đi thu thập John Quicksort gia tộc tàn quân, thực sự là ước ao các ngươi những này. Căn cứ trưởng, trời cao hoàng đế xa, không cần nghe nguyên soái lải nhải, các ngươi. Aokiji đại tướng chẳng lẽ không có đảm nhiệm qua căn cứ trưởng? Bên trong phòng làm việc, John cùng Aokiji đối lập mà ngồi, nghe vậy xì gà run lên. Có chút kỳ quái hỏi, không có a. Kizaru cùng Akainu đúng là làm qua. Ta vốn là cũng chuẩn bị làm. Kết quả cái trụ sở kia bị sư tử vàng phá hủy mười mấy năm trước, biển rộng có bao nhiêu hỗn loạn. Người nền cũng rõ ràng căn bản không thời gian trùng kiến. Sau đó một kéo lại kéo, ta liền kéo thành đại tướng, ha ha. Này thật đúng là nén bi thương, giòn ngoài cười nhưng trong không cười. Lễ phép gật đầu ma chứng. Một kéo liền kéo thành đại tướng. Câu nói này tốt đậm phản bản gió a. Vô hình trang bức, chí mạng nhất. Có điều, không làm qua căn cứ trưởng, xác thực là đáng giá đồng tình một chuyện, bởi vì ở hải quân trận doanh, căn cứ trưởng xem như là thoải mái nhất, nhất thích ý chức vị. Gặp có thể nhàn đến phát chán bất cứ lúc nào về Đông Hải xem tôn tử. Cũng là bởi vì hắn là J3 chi bộ căn cứ trưởng. Trời cao hoàng đế xa, ai cũng quản không được trực tiếp vượt qua Campbell trở về Đông Hải quê hương. Từ khoảng cách tới rằng so với về hải quân bản bộ khoảng cách đều gần. Hắn nếu như chờ ở bản bộ Sengoku còn có thể ngăn cản hắn nghỉ việc, nhưng trở lại J3 chi bộ mà ai dám quản, cái kia ở Grand Line đều lấy sức chiến đấu chắc việt. Anh Dũng không sợ nghe tên J3 chi bộ. Từng cái hận không thể đem gáp cho rằng thần linh phụng dưỡng. Nói 102, tình huống như thế, cũng cùng hiện tại J10 gần như, không nói. Ta đi trước, Aokiji vỗ vỗ tây phục, đứng lên mặc, cho tới Drake cùng Doflamingo. Ngươi, Aokiji đại tướng lên đường bình an, thứ cho không tiễn xa được. Sách, phiền phức a, Aokiji đau đầu xoa tóc. Không thể không xoay người đối với Kuma, gấu, nói rằng, khổ cực ngươi một hồi. Kuma, gấu, ta sẽ thông báo cho bản bộ nửa đường tiếp ứng ngươi. Trong thời gian này ngươi cẩn thận một chút, ta sợ có người sẽ gây bất lợi cho bọn họ, dù sao cũng là thiên long nhân. Nếu như bị hữu tâm nhân biết Doflamingo hiện tại tình hình, nửa đường chặn giết không có chút nào ngạc nhiên, căn cứ trưởng quyền cao chức trọng. Chỉ đối với nguyên soái Sengoku phụ trách, đại tướng có thể không quản được trên người bọn họ, John nói rõ đá hậu không muốn cùng làm việc xấu. Aokiji chỉ có thể đem nặng như thế mặc cho. Đảm nhiệm, giao cho Kuma, gấu, bởi vì John hình thể cao to. Căn phòng làm việc này bị cải tạo sau trần nhà có tới 10 mét. Có thể chứa đựng tiến vào Kuma, gấu, này cao 6 mét quái vật khổng lồ đối với này, hắn yên lặng gật đầu. Theo Aokiji cùng rời đi, tương lai ngươi sẽ cảm tạ ta. Kuma, gấu, coi như là ta, đưa cho Dragon phần thứ nhất lễ vật, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Ở Kuma, gấu, đi ra văn phòng chớp mắt, bỗng nhiên, một đạo chỉ có hắn có thể nghe thấy liều lĩnh cười to vang vọng ghé vào lỗ tai hắn kính dâm mặt sau. Kuma, gấu, trước sau bình tĩnh như nước ánh mắt rốt cục thay đổi. Không dám tin tưởng quay đầu đi, trừng mắt cùng bóng bàn như thế con mắt, vẻ mặt tràn ngập kinh hãi, hai vị thuận buồm xuôi gió. John nụ cười nhạt nhòa, nhẹ như mây gió. Mấy ngày sau, một cái tin tức kinh người truyền khắp biển rộng Doflamingo, tập kích hải quân J-10 chi bộ bị trấn thủ ở đây, chi bộ căn cứ trưởng John đánh bại, chính phủ thế giới hiện đã cướp đoạt thất vũ hải chức vị, nhốt vào Impel Down chờ đợi xử lý. Doflamingo vương hạ thất vũ hải, kèm hai bên thiên thượng kim cuồng đồ, Dressrosa quốc vương, lại bị nhốt vào Impel Down chờ đợi xử lý nhất thời. Như vậy bạo tạc tin tức không chỉ là Grand Line, liền ngay cả tứ hải, thậm chí tân thế giới tứ hoàng lãnh địa bên trong đều nhấc lên cơn sóng thần. Cùng Doflamingo bị bắt vồ một chuyện so với hải quân phản đem Drake cùng nhau bị bắt thu tin tức, căn bản không người hỏi thăm kế Crocodile. Sau khi đây là thứ hai chiết kích ở John trong tay thất vũ hải, hải quân phải làm gì? Rốt cục muốn đối với thất vũ hải dưới chế độ tay sao? Một niệm đến đây, còn lại thất vũ hải bên trong mỗi người có bản tính, mấy người người người tự nguy. Trong lúc nhất thời ngay cả mặt mũi cũng không dám lộ. Ma quỷ tam giác hải vực, U Linh pháo đài cổ, đáng chết. Hải quân đám này chó điên, bọn họ không sợ thế giới đại loạn sao? Moria kinh hãi gần chết xem tờ báo trong tay. Chính phủ thế giới đối với Doflamingo phán xử để hắn sợ mất mật thất vũ hải, nhưng là cùng tứ hoàng hải quân bản bộ, ba bên cộng đồng duy trì biển rộng cân bằng Grand Line, ba thế lực lớn thiệt thòi sấm sét kích thích máy móc, vì là hải quân mang đi có đủ nhiều mạnh mẽ tân sinh huyết dịch. Crocodile rơi đài dư âm mới cuối cùng tản đi, kết quả lập tức lại có Doflamingo bị bắt vồ hải quân, đây là không cố bình hành. Rốt cục muốn bắt đầu ra tay trừng trị bọn họ sao? Không, ta cảm thấy đây chỉ là bất ngờ. Dứt tiếng, Moria bên cạnh truyền tới một hơi chút từ tính nữ tính tiếng nói, người sau đồng dạng khiếp sợ với chính phủ thế giới quả đoán. Có điều nàng rõ ràng nghĩ tới càng nhiều, người lẽ nào không phát hiện à? Moria tiên sinh, Crocodile rơi đài sau, tuy rằng hải quân lấy tự thân tăng vọt binh lực mạnh mẽ vuốt lên sóng lớn, nhưng chính phủ thế giới là hữu tâm mời mới thất vũ hải tiền nhiệm. Điều này nói rõ bọn họ hiện tại cũng không muốn đối với thất vũ hải cái này chế độ động thủ, mặc kệ là Crocodile vẫn là Doflamingo, nên đều không ở kế hoạch của bọn họ bên trong. Mượn ánh nến ánh huỳnh quang, một tên vóc người lồi lõm có hứng thú, sợi tóc đen kịt như mực, khí chất cao quý nữ tính ngồi ở bàn học phía sau, nhàn nhạt khép lại quyển sách trong tay, trên mặt nàng mang theo nụ cười mê người, ôn thuận nhã nhặn, rồi lại có một tia không thể sơ sẩy rời xa cùng Kaya loại kia đơn thuần cười. Nami rộng rãi cười, Vivi loại kia hơi làm kiên cường mỉm cười, Dominio lễ phép cười, nữ đế ngạo mạn cười, tiểu Sadi yêu kiều rất cười, hoàn toàn khác nhau. Nét cười của nàng khiến người ta thư thái, đồng thời cũng làm cho người không kìm lòng được sản sinh một loại ta không biết nàng xa lánh cảm giác. Người này chính là Crocodile rơi đài sau liền vẫn biến mất không còn tăm hơi, Nico Robin. Chẳng ai nghĩ tới nàng dĩ nhiên cư trú ở Gekko Moria dưới cờ đối với nàng có thể giải đáp lịch sử chính văn năng. Lực, hữu tâm hướng về Kaido báo thù Moria không thể không chấp nhận cống hiến cho, vì lẽ đó ý của ngươi là chúng ta phải cẩn thận không phải hải quân, mà là vị trung tướng kia John. Moria nghĩ lại vừa nghĩ xác thực là tình huống như vậy, không sai. Hắn thật đáng sợ. Nói đến đây, Robin không nhịn được hút vào ngụm khí lạnh, đầu tiên là Crocodile, sau là Doflamingo. Hai cái uy chấn biển rộng đại hải tặc tất cả đều ngã vào John dưới chân. Hoàn toàn ra ngoài Robin dự liệu. Crocodile bị làm tàn sau mới bị giam tiến vào Impel Down tàn nhẫn cách làm. Cũng làm cho Robin đối với tên này, chính nghĩa, hải quân tướng lĩnh ở thêm cái tâm nhãn ở trong. Mắt nàng cùng biển rộng cái khác nguy hiểm các tội phạm so với John càng như cái hải tặc. Chính nghĩa hải tặc, làm hải tặc đánh tới chính nghĩa nhãn mác, cũng đã xuất hiện 7 cái kẻ đáng sợ. Mảnh này biển rộng mặt ngoài bình tĩnh, trong bóng tối nhưng là ám lưu cuồn cuộn. Bất quá bọn hắn chung quy không bị chính phủ thế giới tín nhiệm. Có thể làm có hạn mà một cái, chính nghĩa hải tặc. Hoàn toàn bị chính phủ thế giới tín nhiệm, hải tặc. Hắn có thể làm được sự tình, tuyệt đối vượt xa thất vũ hải. Trung tướng, John, ngươi đến cùng muốn làm gì? Robin nỉ non, rơi vào trầm tư tương đương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.